Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Có vẻ giống như tại kia nghe qua. Tại câu nói này nói chuyện, Bạch Sách bọn người ngược lại đều là mộng. Ý gì? Nguyên Câu cùng Bạch Sách đều sững sờ sau khi. Một giây sau, Bạch Sách liền từ Nguyên Câu trong tay lấy ra máy truyền tin nói thẳng. Ngươi nói là, các ngươi ngay tại trước đó địa phương. Không có đi. Máy truyền tin bên kia Tứ Đại Thiên Vương, đang nghe Bạch Sách thanh âm về sau, cũng là lập tức nói. Đúng vậy a, ngay tại trước đó vị trí a, căn bản cũng không có động đậy. Sao rồi? Hở, cái này Tứ Đại Thiên Vương lời nói xong về sau. Hiện trường bốn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không biết làm sao. Ngay tại kia Bạch Sách bốn người này cũng là liền sau khi đi vào. Không có đi a, mà lại, trọng yếu nhất chính là, liền trước mắt nhìn thấy những vật này, liền tuyệt đối là trước đó vị trí. Không có sai, một nháy mắt, tất cả mọi người là cau mày, không biết chuyện gì xảy ra. Bạch Sách bên này không nói lời nào, Tứ Đại Thiên Vương chỗ nào cũng có chút sốt ruột. Trong máy bộ đàm cũng là truyền đến Tứ Đại Thiên Vương thanh âm nói. Sao rồi, Bạch Sách huynh đệ, các ngươi xảy ra chuyện gì sao? Bất quá, hiện tại các ngươi cũng hẳn là tại đế cảnh đi. Nếu không, thông tin là không thể nào thông. Tại Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong, Bạch Sách thì là có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng tại trước đó vị trí a. Xem ra, chuyện này, Bạch Sách phải hỏi một chút Hồng Sùng. Chỉ bất quá, từ khi cái này Lưu Na cùng Lưu Phong xuất hiện đằng sau, Bạch Sách liền có thể cảm giác được. Hồng Sùng hoàn toàn biến mất, đến bây giờ một tiếng đều không lên tiếng. Mặc dù nói, Hồng Sùng hiện tại cùng trước đó không giống, thân thể đã chữa trị, cũng không phải phía trước kia loại, chỉ cần hơi vừa ra tới nói chuyện, liền sẽ bị phát hiện kia một loại. Hiện tại Hồng Sùng đã có thể tại Tứ Đại Thiên Vương còn có Nguyên Câu đều tại Bạch Sách bên cạnh lúc cùng Bạch Sách giao lưu mà không bị phát hiện. Nhưng là, chắc hẳn, đối với giống như là Lưu Na cùng Lưu Phong dạng này siêu cấp cường giả, có lẽ còn là không thể giống phía trước kia dạng. Dù sao, Lưu Na cùng Lưu Phong thật đã coi như là cái này Bắc Lam vực sức chiến đấu cao nhất. Hai cái thiên bảng trước 10, thật là không phải nói đùa. Xem ra, vẫn là phải tìm cái cớ. Cùng cái này Lưu Phong còn có Lưu Na hai người tách ra, sau đó Bạch Sách đi hỏi một chút Hồng Sùng. Tuy nói, Hồng Sùng cũng không nhất định có thể hoàn toàn biết, nhưng dù sao cũng so hiện tại cùng cái con ruồi không đầu đồng dạng muốn tốt hơn nhiều. Mà máy truyền tin bên kia Tứ Đại Thiên Vương đang nghe Bạch Sách cùng Nguyên Câu về sau, hiển nhiên càng thêm lo lắng, hỏi rất nhiều vấn đề. Chính là cái gì ý tứ, cái gì tại chờ một chút loạn thất bát tao. Mà những vật này Bạch Sách một nhóm người cũng hoàn toàn không hiểu, tự nhiên không có biện pháp cho Tứ Đại Thiên Vương giải thích. Cuối cùng, Bạch Sách cũng là nói, các ngươi trước đừng hỏi, liền thành thành thật thật đợi tại liền tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Bạch Sách câu nói này thì là cùng một mai thuốc an thần đồng dạng, đang nói xong về sau, Tứ Đại Thiên Vương bên kia liền hơi tỉnh táo một chút, sau đó liền cũng là nói, được rồi, vậy chúng ta liền đợi tại, không làm bất kỳ hành động gì, cũng không phái ra phi cơ trinh sát đi chung quanh điều tra. Ở một bên Lưu Na cùng Lưu Phong đang nghe Tứ Đại Thiên Vương về sau thì là có chút ngoài ý muốn nhìn một chút kia cầm máy truyền tin Bạch Sách. Từ cái này Tứ Đại Thiên Vương trong giọng nói, Lưu Na cùng Lưu Phong đều có thể nghe được. Cái này Tứ Đại Thiên Vương bởi vì Bạch Sách một câu chấn định không ít, đây thật ra là thật bất ngờ. Dù sao, Tại loại này lần thứ nhất thăm dò địa phương. Hơn nữa, còn là nguy hiểm trùng điệp đế cảnh. Loại này lần thứ nhất thám hiểm. Liền tao ngộ khổng lồ như vậy khó khăn. Ấn lý thuyết hẳn là hoảng muốn chết. Trên thực tế, tứ đại thiên vương vừa rồi xác thực chính là như vậy. Nhưng là rất nhanh, cũng bởi vì Bạch Sách một câu, hơi trấn an một chút. Cái này tứ đại thiên vương ngược lại là phi thường thần kỳ không thế nào hoảng. Đủ để có thể thấy được, cái này Bạch Sách tại tứ đại thiên vương trong lòng là cỡ nào có phân lượng. Chỉ bất quá, tứ đại thiên vương thân phận, cái này Lưu Na cùng Lưu Phong đều là biết đến. Mặc dù nói, Lưu Quang giới đối với chuyện ngoại giới, không thế nào để bụng, cũng không thế nào sẽ chú ý ngoại giới chuyện xảy ra. Nhưng có chút cơ bản sự tình, tỉ như tứ đại thiên vương bên trong thiên xa, sẽ trở thành lần tiếp theo nam thiên giới giới chủ. Chuyện như vậy, Lưu Na cùng Lưu Phong đều là phi thường rõ ràng. Cho nên, cái này Bạch Sách là ai đâu? Lưu Na cùng Lưu Phong hai người đều là hơi nghi ngờ. Đến cùng là hạng người gì? Liền dùng một câu, liền có thể để tứ đại thiên vương an tĩnh lại nữa nha. Người này đến cùng là thân phận gì? Đến cùng lớn bao nhiêu bản sự? Có thể để cho tứ đại thiên vương dạng này? Mà tại Bạch Sách một bên nói chuyện với tứ đại thiên vương, lại một bên cùng Nguyên Câu giao lưu thời điểm, kia đứng ở bên cạnh Lưu Na thì là nghiêng đầu hướng về phía bên cạnh mình Lưu Phong khẽ nói: cái này nam là ai a? Trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa từng có nghe nói qua. Làm sao cảm giác tứ đại thiên vương cùng người này nói phương thức giống như là một cái thuộc hạ đâu? Lưu Phong ở một bên thì là trầm mặc một chút, bởi vì Lưu Phong đối với Lưu Na đến so là càng hiểu hơn một số Bạch Sách. Dù sao trước đó Lưu Phong còn thua ở Bạch Sách trên tay. Tại Lưu Na hỏi đến đằng sau, Lưu Phong thì là khẽ lắc đầu nói: ta cũng không biết, nhưng rất mạnh. Tại Lưu Phong câu nói này sau khi nói xong, Lưu Na khẽ giật mình, sau đó liền một mặt cổ quái quay đầu, trên dưới quan sát một chút Lưu Phong nói: làm sao ngươi biết, rất mạnh? Nói tới chỗ này, Lưu Phong thì là có chút lúng túng nói: bởi vì, tại ngươi trước khi đến, chúng ta chiến đấu qua, sau đó, ta thua. Lưu Phong câu nói này, hiển nhiên cho Lưu Na tạo thành không ít xung kích. Cái này Lưu Na sững sờ một hồi lâu, lúc này mới nhìn xem Lưu Phong nói: ngươi thua cho hắn. Mà Lưu Phong thì cũng là vội vàng lúng túng nói: đương nhiên, không phải loại kia chính thức chiến đấu hạ thua. Chỉ bất quá, ai nha, dù sao chính là ta chủ quan. Dù sao, hắn cũng đúng là rất mạnh. Nói tới chỗ này đằng sau, Lưu Na thì là nhướng mày nhìn một hồi cái này Lưu Phong về sau, liền quay đầu tiếp tục xem hướng kia còn tại cùng Nguyên Câu thương nghị Bạch Sách. Cuối cùng, Lưu Na cũng là khẽ nói: bất kể như thế nào, ngươi chính là thua, mà tại cái này Bắc Lam vực có thể thắng, không có bao nhiêu, mà người này hiển nhiên không phải người trên thiên bảng, có lẽ hẳn là cái nào đó ẩn thế gia tộc đi. Không người, chúng ta không có khả năng không biết, tiếp xuống hành động, vẫn là cẩn thận một chút, hơi phòng bị một chút bọn hắn. Mà đối với Lưu Na, cái này Lưu Phong thì là sờ sờ cái ót, nhìn qua trước mặt Lưu Na cười ha hả nói: tỷ, không có khoa trương như vậy a. Nếu là hắn thật lợi hại, như vậy tại vừa rồi ta sớm đã bị bọn hắn chơi chết. Bọn hắn làm sao lại đem đế cảnh tình huống đang cùng ta giảng? Nhưng là, Lưu Phong còn chưa nói xong, khi nhìn đến kia Lưu Na hướng về phía chính mình vừa trừng mắt đằng sau, Lưu Phong liền lập tức cúi đầu xuống, không dám ở lên tiếng. Mà Nguyên Câu cùng Bạch Sách bên này cũng thương nghị không sai biệt lắm. Bạch Sách chính là nghĩ trước cùng cái này Lưu Phong cùng Lưu Na hai người tách ra, sau đó Bạch Sách tìm một chỗ không người, hỏi một chút Hồng Sùng, Lúc này Bạch Sách cũng là quay đầu, nhìn về phía sau lưng kia, ngay tại nhìn lấy mình bên này Lưu Na cùng Lưu Phong hai người. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên, Bạch Sách trong máy bộ đàm truyền đến Tứ Đại Thiên Vương thanh âm nói: "Các ngươi trở về a, các ngươi ở nơi nào a?" Mà đạo thanh âm này vừa xuất hiện đằng sau, ở đây bốn người lập tức lại mộng: "Hả? Cái quỷ gì? Câu nói này, làm sao? Làm sao? Có vẻ giống như vừa rồi đã nghe qua nha." Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.